Huyền Linh Ký, chương 417, Nhật Nguyệt Đồng Huy, góc truyện audio.com, chương 417, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Dương Thiên mặc dù không rõ nhưng hắn cũng hiểu Hà Tuyết Nguyệt vừa thể hiện năng lực cho Trầm Mộng Thư xem. Hà Tuyết Nguyệt cực kỳ có trí tuệ, chẳng qua nàng lười nói mà thôi. Nàng thích sử dụng cách trực tiếp hơn là nói dài dòng. Lần này cũng thế. Dương Thiên có thể thuyết phục Trầm Mộng Thư nhưng nàng hẳn sẽ không buông xuống để phòng vơi Nhật Nguyệt Các. Mà Dương Thiên càng giải thích thì càng khiến giá trị của Nhật Nguyệt Các giảm xuống, trở nên thấp kém, không có lợi cho hợp tác sau này. Cho nên cách tốt nhất là Hà Tuyết Nguyệt thể hiện ra năng lực, vừa đề cao vị thế của Nhật Nguyệt Các vừa lấy được lòng tin của Trầm Mộng Thư. Nhưng điều này không hề dễ dàng chút nào. Trầm Mộng Thư không sợ chết. Nếu như người đến càng mạnh, càng có khả năng giết nàng thì nàng càng không tin tưởng. Đơn giản là người ta cần nàng sau khi nàng độ tinh thể kiếp chứ không phải trước khi độ kiếp. Nên việc cho thấy khả năng giết nàng là không khả thi. Giống như khi Hà Tuyết Nguyệt băng phong nàng vậy. Nhưng Hà Tuyết Nguyệt sẽ không làm thế khi không nắm chắc. Nàng đem thể chất của Trầm Mộng Thư cưỡng ép kích phát ra ngoài. Đồng thời còn có thể dẫn dắt tinh thể kiếp của Trầm Mộng Thư hạ xuống. Mặc dù tinh thể kiếp chỉ mới vừa quy tụ nhưng điều này cũng đủ thể hiện rằng Hà Tuyết Nguyệt có khả năng cưỡng ép thuế biến linh thể của Trầm Mộng Thư, mặc cho nàng có nguyện ý hay không. Điều này cũng đại biểu Trầm Mộng Thư có hợp tác hay không cũng thế. Hà Tuyết Nguyệt đều có khả năng thu lợi. Điều này đủ để uy hiếp được Trầm Mộng Thư rồi. Lúc này Dương Thiên tiến lên đàm phán mới có thể cởi bỏ nghi ngờ mà hợp tác được. Chứ chỉ uy hiếp nàng không thì hợp tác chắc chắn tan vỡ chứ chăng được gì. Dương Thiên cùng Hà Tuyết Nguyệt không có ý định tước đoạt linh thể là thật. Mục đích của Dương Thiên là hợp tác cho nên sức mạnh vừa đủ kết hợp với lợi ích vừa đủ mới là sự khôn ngoan. Trong trường hợp này thì cả hai đã phối hợp vô cùng tốt. Cuối cùng Trầm Mộng Thư cũng đồng ý hợp tác, mặc dù vẫn có khúc mắc trong lòng nhưng vẫn bị nàng đè xuống. Trầm Mộng Thư thật sự không có nhiều lựa chọn. Không hợp tác với Nhật Nguyệt Các thì nàng vẫn gặp nguy hiểm. Có nghi hoặc, có đề phòng nhưng nhiều phần thì Trầm Mộng Thư vẫn có một chút tin tưởng. Tâm lý nữ nhân thật sự vô cùng phức tạp. Dương Thiên cũng không hiểu lắm tại sao đàm phán lại thuận lợi đến vậy. Hà Tuyết Nguyệt sau khi dọa nạt Trầm Mộng Thư một chút liền không đi cùng nhưng Trầm Mộng Thư giống như càng tin tưởng Nhật Nguyệt Các hơn. Đối với sự việc diễn ra như vậy Dương Thiên cũng không ngờ nhưng kết quả thuận lợi cho nên hắn cũng không để tâm. Mà chẳng có thời gian đi để tâm. Bởi vì Trầm Mộng Thư vốn đạt đến điểm giới hạn. Chuẩn bị đột phá đến nơi rồi lúc này lại bị Hà Tuyết Nguyệt kích phát tinh thể kiếp cho nên nàng có chút không kiềm chế được. Đành phải lựa chọn đột phá ngay ngày hôm nay. 13 tháng 4, Trầm Mộng Thư định lựa chọn ngày 14 hoặc 16 tháng 4 nhưng giờ chỉ có thể lựa chọn ngay ngày hôm nay mà thôi. Không biết đây có phải một trong những mục đích của Hà Tuyết Nguyệt nữa hay không? Bởi vì Hà Tuyết Nguyệt vốn ghét kéo dài những việc rắc rối mà. Thương thảo cả một buổi chiều. Hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời le lói những tia nắng cuối cùng phía trời tây. Bên phương đông, một vầng trăng mờ ảo lặng lẽ treo trên bầu trời. Đây là một hiện tượng thường gặp nhưng nếu bắt đúng khoảng khắc thì có thể nhận được một loại năng lượng đặc thù đến tầm bổ thân thể. Vô cùng có ích. Nó cũng giống như tử khí đông lai vậy. Mỗi sáng đều có thể gặp nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Không phải ai cũng có thể bắt được khoảnh khắc này. Dương Thiên chủ trì đại trận. Thiên sát phong linh trận trong trạng thái vận chuyển. Có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đồng thời, toàn bộ Trầm Hương Cốc đều nằm trong tòa vương trận mà thư sách để lại. Hiện tại đã bị Trầm Mộng Thư phong tỏa. Nội bất xuất ngoại bất nhập, trận trong trận hai lớp phòng thủ, Dương Thiên có chút căng thẳng nhưng bị hắn đè ép xuống. Cùng Trầm Mộng Thư quan sát mặt trời cùng mặt trăng, giống như vô thức cảm khái. Dương Thiên nhẹ lẩm bẩm. Nhật, Nguyệt, tinh thần rốt cục ở đâu? Dương Thiên cũng không phải kẻ sống nay chỉ biết ngày mai. Hắn ưa thích khám phá suy luận nhiều điều. Không thế mà khi vừa lĩnh ngộ lưỡng nghi tâm kinh hắn kém chút bị thiên đạo gạch bỏ vì dám động chạm đến hạch tâm của thế giới à. Chẳng qua sau chuyện đó hắn mới khắc chế lại bản thân. Đảm bảo bản thân đủ sức trả giá thì mới có thể đi tò mò. Dương Thiên đây là thật sự muốn biết mặt trời mặt trăng cùng những ngôi sao đó là ở chỗ nào. Nơi này không phải hành tinh hình cầu mà là đại lục trải rộng. Trời tròn đất vuông. Nhưng nếu trời tròn đất vuông thì vì sao mặt trời mọc lặn mỗi ngày? Mặt trăng tròn khuyết quanh năm. Cửu thiên đại lục rộng lớn. Trải dài hàng chục triệu dặm. Mặt trời phải cao xa thế nào? Bay nhanh thế nào mới có thể soi sáng đại lục mỗi ngày cho được? Hơn nữa, sau khi mặt trời lặn thì làm sao quay trở lại về hướng đông? Mặt trăng thì tại sao lại có thể khi tròn khi khuyết? Cái gì làm cho mặt trăng từ tròn thành khuyết? Luân phiên thay đổi. Sao trời lại là cái gì? Có thể mượn lực tu luyện. Mượn lực độ kiếp. Vậy bản chất nó là cái gì? Hừ, Trầm Mộng Thư phi thân lên trên không trung. Một tiếng hừ lạnh truyền vào trong linh hồn Dương Thiên. Đem hắn kéo về hiện thực. Trong giây lát vừa rồi, Dương Thiên lâm vào chiều sâu suy nghĩ khiến cho lực lượng thiên địa lại một lần nữa quy tụ. Nếu không phải Trầm Mộng Thư cắt ngang thì có khi lại một lần nữa thiên đạo giáng lâm. Công kích linh hồn của Dương Thiên. Thật đáng sợ. Trong lúc bất giác đã cận kề với nguy hiểm, thiên đạo cũng hết sức xấu tính. Trong quá trình hắn suy luận cũng không gặp bất cứ cản trở nào. Giống như thuận nước xuôi dòng, vô cùng dễ dàng, nhưng chỉ cần động chạm đến điểm mấu chốt, lập tức thiên địa tụ tập lực lượng, một đòn đánh chết luôn, không lưu lại chút hậu họa nào. Dương Thiên mờ mịt tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng hốt, như nhớ như quên. Trong nhất thời trí nhớ giống như bị cắt đoạn, nối tiếp một cách không liền mạch, hắn cũng không dám nghĩ nữa. Lực lượng thiên địa hội tụ, thiên đạo để mắt đến, giống như gia tăng uy lực của đạo kiếp. Chẳng trách Trầm Mộng Thư còn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là Dương Thiên vừa mới quấy rối nàng, mà Dương Thiên có chút ngại ngùng nhìn về phía Trầm Mộng Thư. Nhất thời không biết làm thế nào. Cũng may không phải tất cả đều là điều xuất. Nhật Nguyệt Đồng Huy, ngày đêm giao hòa, cỗ lực lượng huyền bí lúc này chợt nổi lên. So với bình thường nồng đậm hơn một chút, thời gian cũng kéo dài hơn 1/10 giây. Cũng tính là một hồi cơ duyên. Trầm Mộng Thư thu nạp dị huyền khí của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Khí thế trên người không tiếp tục bị áp chế. Toàn bộ bùng nổ ra ngoài. Oàm. Không gian dậy sóng, giống như mặt biển đột nhiên bị người gấp cuộn, phát ra tiếng rung lan truyền đi xa. Bầu trời tối đen, hóa thành một màu đen thuần túy. Nhật nguyệt ảm đạm phai mờ, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đen. Ong, bầu trời đen kịt chỉ còn lốm đốm vài điểm sáng. Các điểm sáng không ngừng phóng đại, giống như những ngôi sao đang bị Trầm Mộng Thư hấp dẫn. Kéo gần về phía mặt đất, càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng. Không bao lâu, điểm sáng đã hóa thành một vầng mặt trời khổng lồ rọi sáng toàn bộ Trầm Hương Cốc. Tổng cộng có đến 8 mặt trời lơ lửng phát ra khí tức vô cùng cường đại. Toàn bộ ánh sáng giống như đồng loạt chiếu về phía Trầm Mộng Thư. Đem cả cơ thể của nàng chiếu sáng rực, giống như cộng minh mà hóa thành vầng mặt trời thứ 9. Bầu trời tối đen bao phủ nghìn dặm giống như mặt trời bị giật tắt. Lạnh lẽo vô cùng, ngoài nghìn dặm không thể trông thấy được 8 vầng mặt trời chói lọi. Chẳng qua ánh sáng nơi đó có chút định hướng, không chiếu sáng xung quanh mà tập trung hết lên người Trầm Mộng Thư, cho nên mọi người chỉ có thể trông thấy một cột sáng nối liền đất trời ở trong. Không gian đen kịt, từ trong tiểu trấn. Một bóng người đột nhiên xé rách không trung, hóa thân thành một đường sáng lao thẳng về vị trí trụ sáng. Khuôn mặt có chút tươi cười, lẩm bẩm nói, không chịu được nữa rồi sao? Nửa đường, người này lại đụng độ với một bóng người khác. Khí tức của người kia vô cùng trương dương, không có chút che lấp nào. Hùng hùng hổ hổ lao tới trụ sáng, thấy có người ở phía sau mình. Kẻ trương dương kia bộc phát ra hỏa diễm chói mắt đốt nóng không khí một dặm quanh thân. Hùng hổ nói, Trầm Vạn Đại, bất hiểu tử tôn. Trầm Vạn Đại không cười nữa, khuôn mặt thoáng vặn vẹo, khàn khàn nói, Tà Hỏa, ngươi cút ngay, dám đánh chủ ý lên người cô ta, ta giết cả nhà ngươi. Tà Hỏa cười lớn, cũng không sợ mà khiêu khích nói, lão tử một thân một mình đã lâu, không đông đảo như Trầm gia các ngươi. Hừ, muốn chết thì cứ đến đi. Trầm Vạn Đại hừ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái bỏ xa Tà Hỏa, chạy thẳng hướng Trầm Hương Cốc. Tà Hỏa cười ha hà, tốc độ cũng không chậm, bám sát phía sau, mà không chỉ có hai người này, bốn phương tám hướng còn có không ít bóng người. Lấy tốc độ gấp 10 lần âm thanh vạch phá không trung bay thẳng đến Trầm Hương Cốc. Ai cũng mang theo vẻ kích động vui mừng ở trên khuôn mặt. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại Bia. GT, mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Não Tàn, Ít Gái, Senju Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Naruto, Cách Chương.